Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 408, dần theo bà xã đi tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nghe lời lão sư nói, mồ hôi lạnh chảy xuống, trong thời gian ngắn không biết phải dùng lời nào trả lời lão sư. Sarin, lúc ta gặp con trải qua chuyện gì ta đều biết rõ ràng, một cửa này sớm muộn gì phải tự mình vượt qua. Nếu ta là con, tuyệt đối sẽ không tiến vào lục nguyên không gian, mà là lựa chọn dốc lòng tu hành trong tầng 10 tháp ma Pháp Raphael. Trong vòng một năm, con không làm gì cả, toàn lực đánh sâu vào đẳng cấp ma đạo sĩ cấp 8. Trong thời gian này, trong lòng con không thể chứa chút chuyện gì, không thể có vướng bận nào. Nếu con không qua được truyền thừa của ta, sợ rằng phải đứt đoạn. Jason gàn giọng nói, Sarin nhìn sang Tieta nhíu mày, nói. Lão sư, con cũng muốn vào thần phạt địa ngục ô, vì sao? Jason cũng không bất ngờ, chỉ là mỉm cười nhìn Tieta. Lão sư, người Bắc Caucasus ở thành Nam, những gì họ muốn đều là giả, không phải thứ người Caucasus muốn. Ta, chỉ muốn ở cùng chỗ với Sarin, nếu ta không đi theo Sarin, Sarin sẽ lo lắng an toàn của ta. Ngài muốn hắn tiến thẳng, không lùi, là vì ngài không có đứa nhỏ. Tieta nói xong, vuốt ve bụng mình, cười hì hì nói. Hai đứa nhỏ này, sẽ là dũng khí lớn nhất của Sarin, nếu anh ấy không thành công, có khả năng bọn nó sẽ không có tương lai. Sắc mặt Jason cùng ngắc, lần đầu tiên hắn phát hiện Tieta thật quá giỏi. Một câu, liền lung lay sụp đổ tất cả những gì hắn nói, hắn không có đứa nhỏ cho nên sẽ không hiểu được cảm giác của Sarin. Có lẽ Tieta nói thật là đúng. Nói lại, đừng nhìn ta có đứa nhỏ, ai muốn tới gần Sarin, phải xem ta có đồng ý không. Tieta nói xong, lấy ra vũ khí của nàng, dậm thật mạnh xuống đất. Trái tim Sarin co rút một chút, hắn đau lòng mặt đất bằng đá cương nham, lần này tối thiểu cũng phải thành hố to. Mí mắt Jason cũng run lên, đừng nhìn Sarin có mắt nguyên tố, nhưng nhạy cảm với trang bị vẫn kém hơn hắn. Vũ khí của Tieta, lại làm hắn có cảm giác khủng bố. Jason kỳ vọng Sarin càng cao, lại càng lo lắng hắn chết non ở cấp bậc thấp, hoặc là bị người sát hại, hoặc là khó tiến một bước. Để cho bà xã với đứa nhỏ cùng tu luyện ma pháp. Trong lòng Jason quả thật không nghĩ tới loại chuyện này có làm được không. Đối với ma pháp sư, con nít là sinh vật rất đáng ghét, sẽ dùng tiếng khóc cắt đứt suy nghĩ của ngươi. Hơn nữa tiếng khóc của đứa trẻ có lực xuyên thấu tinh thần, thậm chí kết giới cách âm bình thường cũng không thể phong tỏa hoàn toàn. Đây là một trong những thiên phú của con người, nhưng cũng là thứ mà ma pháp sư thống hận nhất. Cho nên ma pháp sư thích tránh xa đám đông, miễn cho bị tiếng khóc của trẻ con quấy rầy. Vào lúc chiến đấu, đương nhiên ma pháp sư sẽ không sợ âm thanh tiếng khóc đó, bởi vì vào lúc đó pháp sư sẽ ở trong trạng thái phòng bị. Nhưng khi tu luyện và tiến hành thí nghiệm ma pháp, cảm giác của ma pháp sư không thể giam cầm trong không gian nhỏ được, ngược lại sẽ vì lấy được càng nhiều chi tiết thí nghiệm và tu luyện, sẽ cố gắng làm cảm giác phóng đại, nếu không ma pháp sư sao lại thành lập tháp ma pháp. Cũng được, chờ Lex đi ra, chúng ta còn có 6 ma pháp sư cấp 9, chuyện trông thành tạm thời giao cho Lex xử lý. Thành Mesterlin của con phải cải tạo một chút, bằng không thật xin lỗi tâm huyết nhiều năm của ta. Jason cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của Tieta. Hắn là ma pháp sư, không phải ma thú không có cảm tình, hơn nữa đối với cách nói của Tieta, hắn cảm thấy cần thí nghiêm một chút. Nếu đứa nhỏ của Tieta quan trọng như thế đối với Sarin, tách bọn họ ra, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng Sarin thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến thẳng không lùi không phải là lỗ mãng, lúc trước khi mình đá trúng tấm sắt vẫn lựa chọn chạy trối chết. Chuyện tuyệt đối không thể làm được, ma pháp sư sẽ không đi làm. Muốn đi thử ít nhất phải có một hy vọng mới được. Tieta tu luyện cùng Sarin sẽ làm Sarin càng thêm có động lực, loại khả năng này theo Jason thấy là tuyệt đối trên một. Nếu thành công, vậy thì truyền thừa một nhánh của mình sẽ không khó khăn như thế. Jason biết rõ tu luyện khổ sở cỡ nào, từ nhỏ hắn sinh ra ở đảo Seager, ngoại trừ ma pháp, không có gì khác. Lão sư tổng cộng thu 10 mấy học sinh, cuối cùng thành công được chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Cũng không phải các sư huynh không cố gắng, trả giá nhiều như nhau, nhưng cuối cùng vì không chịu nổi loại tịch mịch này, lặng lẽ vô tình buông tha giấc mộng năm đó. Mà một nhánh pháp sư của mình tuyệt đối không thể buông tha lòng tin, một khi lui ra sau, sẽ không còn khả năng đi tới. Chính vì vậy, Jason không có một chút tin tưởng với thu học sinh, sau Sarin, hắn không còn nghĩ tới dạy học sinh khác. Cảm ơn lão sư, Tieta nghiêm túc nói, vẫn nửa nằm ở đó, tay cầm cây gậy của nàng. Ngày 11 tháng 11 Tieta sinh, vào giữa đêm khuya, hai đứa trẻ lần lượt ra đời, người Caucasus trong thành lần đầu tiên không nghỉ ngơi ban đêm, mà thôi lên hàng ngàn lửa trại tổ chức nghi lễ chúc mừng. quân đoàn thần điện cũng chỉ mắt nhắm mắt mở để cho người Caucasus làm loạn. Trong quân đoàn thần điện cũng có người Caucasus, những người Caucasus này không gia nhập vào chúc mừng, mà vẫn dựa theo quân quy, giữ vững cương vị. Huấn luyện của Sarin vẫn có kết quả, một ít người Caucasus đã dung nhập vào trong vương quốc Mestalin, dần dần phải nhạt những gì trước kia của họ. Đứa nhỏ sinh ra, một trai một gái, Sarin vui mừng không thể nói hết, chỉ cùng Tieta mỗi người ôm một đứa cười ha hả ngây ngô. Bản thân Tieta cũng không suy yếu, chính nàng cũng có thể tiến hành trị liệu, vốn bản thân là tế ti, nói tới, ở trong thành ngoài Nicola ra, không ai có thuật trị liệu xuất sắc hơn nàng. Theo lệ thường, quý tộc trong thành đều tới tặng quà, Sarin thu nhận toàn bộ. Trong thời gian này hắn ít tu luyện, nhưng cảm giác ngoại trừ ma huyền tăng trưởng chậm chạp, cảm ngộ nguyên tố lại càng khắc sâu hơn. Lúc này vương quốc Mestalin và quận quốc Rivensis giống như đột nhiên rời khỏi sự chú ý của mọi người, bởi vì giáo đình dốc sức người Tangula liên hợp Vân Lưu và Stoxia triển khai công kích tần nhân. Chiến hạm Vân Lưu tới gần luyện kim thành, ý đồ vòng qua luyện kim thành công kích thành Lyre. Phía bắc luyện kim thành ngoại trừ thành Lyre và một ít cảng nhỏ căn bản không thể thừa nhận nổi chiến hạm Vân Lưu tàn phá. Luyện kim thành không thể không phải ra chiến hạm đi xa hơn, thẳng đến biên vùng biển gió lốc phòng bị người Vân Lưu tiến công phía bắc tần nhân. Cho dù bảo vệ phương bắc tần nhân không phải là nhiệm vụ của luyện kim thành, nhưng nếu để cho người Vân Lưu thực hiện được, địa vị luyện kim thành sẽ không bao giờ được bảo đảm nữa. Người Stoxia vô sỉ phái ra mấy trăm ngàn lính đánh thuê đánh vào địa khu Kialulan, phối hợp quân đội giáo đình, triển khai tấn công tần nhân. Sở dĩ nói người Stoxia vô sỉ, là vì trước đó hoàng đế bệ hạ Stoxia còn thê thốt tuyên bố tuyệt đối không dính vào trận chiến tranh do giáo đình khởi xướng. Lời của hoàng đế nói ra, sẽ không thể thay đổi, còn Donny bệ hạ chỉ coi như mình thả một cái rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận quốc Rivensis của Lex trong thời gian ngắn vì vị trí nghiêng lệch không còn là chiến trông chính. Còn vương quốc Mestalin của Sarin đã được Aini xây dựng tòa thành lớn, đóng mấy trăm ngàn quân ở Kialulan và gần biên giới công quốc Rai, con đường hành quân dễ dàng nhất bị phong tỏa hoàn toàn. Giáo đình muốn công kích đất của Sarin có ba con đường, thứ nhất là đi hỗn loạn triều trạch xuyên qua mặt đạo tiến vào trong Phoenix. Đường thứ hai chính là con đường người Vân Lưu lựa chọn hiện giờ, vòng qua luyện kim thành. Thứ ba chính là từ biển phía bắc đại lục phái ra hải quân tập kích thành Mestalin. Mặt đảo hỗn loạn triều trạch chỉ có thần sứ biết, Francis có chủ ý của mình, đương nhiên sẽ không nói cho Su Cơ Viện. Chiến đấu hải vực phía nam tuy rằng luyện kim thành bị thiệt nhưng ỷ vào đông đảo ma pháp sư, dám chặn đứng chiến hạm Vân Lưu, không phá tan được tuyến luyện kim thành, phương bắc tần nhân tạm thời yên ổn. Con đường thứ ba, bởi vì đã vào tháng 11 biển rộng đóng băng, giáo đình muốn đi con đường xa hơn, chỉ phải đợi đến tháng 4 sang năm. Xác định thành thị của mình an toàn, Sarin vẫn không thể rời đi, muốn truyền tống vào bán vị diện, phải có thần la giới của Lex mới ổn thỏa. Chính hắn có bộ đồ ma thần, Tieta cũng có áo giáp luyện chế bằng thần thụ, nhưng hai đứa nhỏ không thể được, phải được Lex bảo vệ mới có thể dẫn vào bán vị diện. Thương thế của Elena đã khỏi, sẽ nhanh chóng trở về thành Mestalin. Neri còn chưa về, trong thành ác ma lại có 10.000 ma xuất phát do Hanziel dẫn dắt đi ba thành trì thay thế Neri. Neri ở ba thành trì rất là đắc ý, nàng lợi dụng quân đoàn ác ma thu hút chú ý kẻ địch sau đó âm thầm đặt ma trùng vào trong quân doanh đối phương. Ban đầu chỉ là mấy trăm con ma trùng, không khiến cho ai chú ý, sau đó ma trùng nhanh chóng sinh sản lên cả chục triệu, vì vậy quân đội giáo đình mới rút lui khỏi tuyến ba thành trì. Số ít ma trùng thì nông dân con người dùng quốc cũng diệt được, nhưng khi số lượng trên chục triệu, sẽ là tồn tại đáng sợ có thể phá vỡ được cả quân đội. Tuyến ba thành trì được củng cố, Neri rất tưởng nhớ Sarin, cho nên mới để Hanziel đến thay nàng. Lần tiếp viện này, tuy rằng vẫn là 10.000 ác ma, nhưng không thể nào nhanh được như lần trước. Hanziel có được quyền lực thống soái ác ma, bây giờ hắn cũng thăng cấp đến Bạch Ngân Kiếm Thánh, đối với việc mình thăng cấp, Hanziel cũng cảm thấy khó tin. Thú cưỡi của Hanziel từ ma thú ban đầu, biến thành một con sơn ma có trí lực rất thấp. Sơn ma là chi nhánh của ác ma, thân thể sánh với địa hành long, làm cho sức trâu của nó được phát huy tận cùng. Hiện giờ Sarin đang khổ chờ Lex xuất hiện, hắn cũng biết mình không thăng cấp sẽ sắp bị thời đại vứt bỏ. Phần lớn kẻ địch trên vị diện này còn chưa biết rõ điều này, các quý tộc vương quốc Mestalin còn đang phát triển quân đội của mình, khao khát kiến công lập nghiệp trên đại lục. Những người này không biết trong cuộc sống sau này, không có cường giả tọa chấn, một cái gia tộc sẽ vĩnh viễn không thể trở thành quý tộc chân chính. cải tạo thành Maestlin còn đang tiếp tục, bộ phận tường thành đã không cần tu sửa nữa, Jason cải tạo là bố cục ngầm bên dưới thành phố. 36 tòa tháp ma pháp thành lập xong, độ cao 3.000m trên không trung thành Maestlin trở thành lĩnh vực cấm bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như vượt qua năng lực phòng ngự thành Senrop, nói cách khác sẽ không còn ma pháp sư cấp 9 nào có thể tấn công thành thị từ không trung được nữa, dù sao khoảng cách công kích rất hiếm khi vượt quá 3.000m. Cho dù một ít loại ma pháp công kích vật lý, bởi vì vượt qua phạm vi công kích nguyên tố cuối cùng có thể công kích tới mục tiêu thì lực lượng cũng sẽ nhỏ dần không đáng kể. Trải qua các ma đạo sĩ Jason cải tạo thành Maestlin trở nên gọn gàng ngăn nắp trong phạm vi thần điện, thành lập chỗ đóng quân quân đoàn thần điện. Ở thành Nam, là người Caucasus, và người nhà của quân đoàn thần điện. Công năng những nơi còn lại không thay đổi, nhưng đường đi được tu sửa qua, các loại phương tiện ma pháp được trang bị vào các gia đình. Hạm đội săn bắn cũng trở lại, tổn thất mấy chiến hạm bạch cốt, nhưng chiến hạm Long Hài bất ngờ săn được một loạt ma thú cao cấp bù lại toàn bộ tổn thất. Hai chiếc chiến hạm bạch cốt thậm chí còn săn giết được một con cá voi trắng một sừng bị thương nặng. Con cá voi trắng một sừng này là sinh vật cấp 9, sức chiến đấu tương đương với mười mấy sinh vật cấp 9 cộng lại, dù cho bạch tuộc khổng lồ biển sâu cũng không dám đụng tới nó. Chẳng qua con cá voi trắng một sừng này đến hết tuổi thọ, liều mạng bơi đi biển đóng băng, muốn đi chết ở mộ địa của chúng, trên đường bị mấy chục con cá mập máu tấn công, giết hết những cá mập máu này, lãng phí rất nhiều tinh lực của cá voi trắng một sừng, cho nên bị chiến hạm bạch cốt hốt chúng. Cá voi trắng một sừng xem như sinh vật mạnh mẽ nhất dưới cấp 9, ma hạch trong đầu rất lớn, một cái thùng không gian cũng không chở được. Ma hạch như thế, có thể cắt được mấy ngàn khối ma hạch kích cỡ tiêu chuẩn. Đây là khái niệm gì? Nó tương đương từ nay đến mấy năm về sau, dù cho mỗi ngày đánh trận, Sarin cũng sẽ không phải lo tiêu hao ma hạch cao cấp. Vong linh trung thực ghi lại chiến đấu với cá voi trắng một sừng, làm cho Sarin cảm giác khủng bố. Thực lực ma thú cấp 9 chênh lệch quá lớn, con cá voi trắng một sừng này nhất định mạnh mẽ hơn cả ma pháp sư cấp 9, cho dù bị thương nặng, sinh mệnh đến cuối cùng, vẫn phá hủy mấy chiến hạm, giết nhiều cá mập cấp 8 như thế. Thủ lĩnh cá mập còn là cá mập vua cấp 9. Jason xem chiến đấu trải qua cùng những tin tức do la bàn ma pháp ghi lại, hắn nói cho Sarin một chuyện làm Sarin cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong biển đóng băng, có mộ địa cố định của cá voi trắng một sừng, mỗi con cá voi trắng khi hết tuổi thọ đều sẽ tiến vào trong mộ chờ cái chết giáng xuống. Nếu tìm được mộ địa chẳng khác nào có được vô số ma hạch khổng lồ, mỗi một cái đều không kém cấp 9. Thời điểm viễn cổ, cấp bậc cá voi trắng một sừng cũng không thấp như thế. Nhưng Sarin biết rõ, nếu không có thực lực trên cấp 9 tiến sâu vào trong biển đóng băng, vậy thì đừng mơ trở về. Cấp bậc ma thú trong biển sâu khác với con người, dù là ma thú cấp 8, một khi chiến đấu cũng sẽ làm ma đạo sĩ cấp 9 đau đầu. Bởi vì ma thú biển sau chiếm cứ ưu thế địa lợi, con người phải lặn sâu vào biển, mỗi khi sâu một đoạn, sức chiến đấu sẽ giảm xuống theo. Ngoài ra, mạch khoáng Bắc Thành Ác Ma cũng bắt đầu khai thác pháp sư đào Seager cung cấp công thức ma tinh thạch. Tức là, bây giờ Sarin có thêm kho hàng hậu bị chiến tranh, cứ việc loại tài nguyên này không thể tái sinh, nhưng mức độ an toàn vượt xa đi săn trong biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần một ít nô lệ và ác ma, là có thể không ngừng khai thác khoáng thạch đưa đến nhà xưởng luyện kim thành Maestlin. Chiến sự trên đại lục thay đổi mỗi ngày, Maestlin lại không ngửi được mùi máu nào. Khi Neri trở về cuối cùng, Lex dẫn theo 5 ma đạo sĩ cấp 9 trở về từ thần phạt địa ngục, nhìn thấy đứa nhỏ của Tieta, trong lòng Lex lại sinh ra chút ghen tị, biết Sarin muốn dẫn Tieta vào thần phạt địa ngục cùng tu luyện, loại cảm giác này càng mạnh hơn. Chẳng qua Lex không biểu hiện ra ngoài, nàng âm thầm nhắc nhở mình, tương lai mình cũng sẽ có con với Sarin, khi đó, mình ở trong lòng Sarin cũng sẽ khác. Thuận lợi thăng cấp ma đạo sĩ cấp 9, tiêu hao thời gian ít hơn nàng dự đoán. Bây giờ đã qua mùa đông, lại là tháng 5, vương quốc Maestlin tràn đầy màu xanh, Lex điều chỉnh tâm tình, đưa Sarin và Tieta, kể cả Neri vào bán vị diện. Được thần la giới bảo vệ, hai đứa bé còn luôn cười hi ha, không chút cảm nhận được đau khổ khi xuyên qua không gian. Đối với hành vi của Sarin, chỉ có Jason hiểu được, người khác nhìn Sarin cảm thấy quái lạ, dẫn theo nữ hầu tu luyện cũng thôi, còn có vợ con nữa. Mà pháp sư như thế, không chừng đúng là duy nhất thiên hạ. Đi vào thần phạt địa ngục, bởi vì Sarin có thủy tinh chỉ hoàn, không cần tốn sức liền tiến vào trong tháp ma pháp. Ba người bọn họ đã từng đến nơi này, quen thuộc lên tầng 10 tháp ma pháp. trong tầng 10 đã sớm bị cướp sạch sẽ, lần này gia tài của Sarin đã khác, hắn lấy ra một đống lớn ma hạch cấp 9, giao cho Neri, để nàng vận chuyển hoàn thành tháp ma pháp, sau đó hắn lại lấy ra đồ dùng sinh hoạt, sắp xếp bày biện. Neri thật vất vả gặp lại Sarin, nàng trở về trễ vài ngày, chưa chắc có được tư cách tiến vào nơi này, Lex cũng không nhàn rỗi đi làm xe ngựa chở người, truyền tống thêm một người sẽ tiêu hao một phần lực lượng của thần la giới. Chính vì không dễ dàng, Neri càng phải hết lòng hết dạ hầu hạ Tieta, miễn chọc Tieta tức giận đuổi nàng đi. Neri cũng biết mình đang là cái gai chướng mất ít nhất là vào lúc này. Tieta cho đứa nhỏ mâm sữa, Neri ôm một đứa khác vừa đi vừa dỗ. Làm ác ma, loại hành vi này đúng là quỷ dị, bởi vì ác ma đối với đứa con của mình sẽ luôn thả ra ngoài hoang dã tiến hành huấn luyện. Con người thì khác, lúc mới sinh ra không hề có năng lực chiến đấu, phải dựa vào cha mẹ trông nom. Dàn xếp xong cuộc sống cho Tieta, Sarin bắt đầu tu luyện trong tháp ma pháp 10 tầng. Nguyên tố nơi này vốn rất loãng, nhưng khảm vào ma hạch cấp 9, ma pháp trận trong tháp ma pháp vận chuyển, Sarin kinh ngạc phát hiện tháp ma pháp này nổi liền chung với ngọn núi, dưới tác dụng của ma pháp trận, nguyên tố hệ địa và hệ hỏa ở sâu trong lòng đất bị rút lên, không ngừng đổ vào trong tháp ma pháp, phòng ngự cả ngọn núi được mở ra. Nếu lúc này có người muốn đi từ dưới núi lên, đó là chuyện không thể. Chỉ có hai hệ nguyên tố này, nguyên tố phong và thủy, quang và ám, đều bị ngăn cách bên ngoài. Nhưng bản thân tháp ma pháp có năng lực chuyển đổi nguyên tố, Sarin ở trong tháp ma pháp căn bản không cảm nhận được đây là thần phạt địa ngục càn cỗi, còn tưởng rằng mình trở về đại lục Maier. Tieta cũng vui vẻ có Neri làm bạn, nàng cùng Sarin đến thần phạt địa ngục không phải để chơi, mà là vì để đứa nhỏ trước mặt Sarin, hắn có thể yên lòng tu luyện. Neri từng dẫn Tieta vào luyện ngục 12 chương nhạc khi nàng đang mang thai, hai đứa nhỏ này rất quen thuộc hơi thở của nàng, đi theo nàng cũng sẽ không khóc quấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ hay rồi, đừng nhìn hai đứa nhỏ này sinh ra không lâu, dựa vào bản năng con người, biết Neri sẽ không làm hại chúng, vì thể bò lên Neri. Sarin vẫn ngồi yên ở đó, chìm trong mình tưởng. Pháp tắc mình tưởng không chỉ dùng để khôi phục tinh thần lực, hiện giờ Sarin mới hiểu được truyền thừa mình có được quan trọng cỡ nào, quý giá cỡ nào. Trong tháp ma pháp 10 tầng, mức độ tràn đầy của nguyên tố đạt tới mức làm cho người thường tiến vào sẽ lập tức chết ngay. Nguyên tố nồng đậm toát ra trong tầng 10 tháp ma pháp, hai đứa bé của Tieta không có biểu hiện không thích ứng, ngược lại còn có tinh thần hơn cả khi ở đại lục Maier. Nhưng mà Neri vẫn không dám lấy ra luyện ngục 12 chương nhạc, trên lý luận hai đứa bé này không sợ hoàn cảnh hắc ám luyện ngục, nhưng loại chuyện này không thể thí nghiệm, phải chờ sau này thử lại. Sarin mình tưởng lấy ra quyển sách mà Isabella đưa cho hắn, dùng mắt nguyên tố quan sát lực lượng quy tắc che giấu trên bìa mặt, có lẽ quy tắc này không mạnh gì, nhưng đối với Sarin, nó quá trọng yếu. Chính hắn biết rõ, uống xong dược phẩm ma huyền làm cho ma huyền của hắn chỉ còn lại có một loại, trả giá lớn đến thế. Nguyên tố không cân bằng, thăng cấp hết sức khó khăn, hắn cố gắng nhiều hơn các pháp sư khác, hơn nữa tài nguyên cũng nhiều, kỳ ngộ lại không ít, bây giờ xem ra nếu không phải bị ám sát, mình vẫn là pháp sư cấp 6, không thể tiến lên ma đạo sĩ. Khi đó pháp sư đào si gớ tới đây cơ bản đều là cấp 6, pháp sư áo bào trắng đều mặc vào áo bào cho, mình thăng cấp cũng không có gì đáng khoe. Có thể trở thành ma đạo sĩ, là vì lực lượng chỉnh thể vị diện đại lục Maier đều đang tăng lên, Sarin không cho rằng mình là thiên tài, trước giờ đều không phải. Quy tắc cân bằng năng lượng rất kỳ diệu, làm cho Sarin đột nhiên lại có tin tưởng, có thể duy trì đến sau cấp 9. Trước kia Roy là mục tiêu của hắn, bây giờ hắn biết lão sư của mình cũng là cường giả chân chính, ít nhất trong tâm linh, Jason vô cùng mạnh mẽ. Vốn Sarin làm thế nào cũng không lý giải thấu được loại quy tắc này, nhưng tháp ma pháp Raphael vận chuyển, hắn lập tức nghĩ thông suốt một vấn đề trọng yếu nhất. Raphael chỉ cần rút hai loại nguyên tố cũng vẫn có thể đạt tới cân bằng nguyên tố, như vậy mình chỉ có một loại nguyên tố, đạt tới cân bằng cũng không phải vấn đề khó giải quyết. Chỉ cần thân thể mình hoàn toàn hòa hợp với hoàn cảnh vị trí, lúc nào cũng tiến hành trao đổi nguyên tố, mình chính là một bộ phận của thế giới này, như vậy thân thể nguyên tố thủy của mình căn bản không cần cải tạo gì cả. Thì ra không có cân bằng vĩnh viễn, quyển sách này, sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành tro tàn. Sarin cầm quyển sách, mắt nguyên tố không ngừng xem xét quỹ tích vận hành năng lượng bên trong, mơ hồ Sarin như nhìn thấy năng lượng vận hành trong bìa sách bắt đầu bị tháp ma pháp ảnh hưởng, hai loại nguyên tố hệ địa và hệ hỏa bỏ thêm vào, nhảy vào trong bìa sách. Sarin cả kinh, bởi vì năng lượng bìa sách này rất loãng, so sánh tương đối, lực nguyên tố trong tháp ma pháp như biển rộng. Lần này đánh vào, sợ rằng quyển sách của mình sẽ bị hủy diệt. Lúc này, đứa bé trai bỗng nhiên cười với Sarin, Sarin ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đứa bé tươi cười. Đứa nhỏ căn bản không có kỹ năng gì, không biết ma pháp, thậm chí còn chưa biết nói, nhưng vẫn thoải mái tồn tại trong không gian tháp ma pháp 10 tầng. Hi hi hi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ kêu to với Sarin, Sarin đứng dậy, bỗng nhiên bỏ qua mọi thứ, đi tới tiếp nhận đứa bé từ tay Sarin, ôm vào lòng mình. Sarin ôm đứa nhỏ vào lòng, đứa bé vặn vẹo người, dùng tay vỗ mặt Sarin. Sarin cười to, mình nghĩ sao rồi, hoàn cảnh như thế hoàn toàn là vì Raphael giải thích nguyên tố đạt tới độ cao mà mình không tới được. Nguyên tố trong cơ thể đứa nhỏ của mình cân bằng, trao đổi, hấp thu nguyên tố trong tháp ma pháp đối với đứa nhỏ là có thể chịu được. Hơn nữa tốc độ hấp thu của đứa nhỏ còn nhanh hơn mình vài phần. Nếu để cho hai đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh này, đến tuổi như mình, nhất định vượt qua cấp 10. Trên cấp 10 cũng khó nói, nhưng mà thành tựu không thể giới hạn. Chẳng qua mình không gánh nổi tiêu hao như thế, hoàn cảnh như tháp ma pháp phải tiêu hao ma hạch cấp 9, năng lượng do Raphael lưu lại toàn cung cấp cho lục nguyên không gian, còn mình phải dựa vào vật tư cung cấp. Bán kính phòng ngự của tháp ma pháp Raphael trên 10 dặm, nếu không phải lực lượng nguyên tố tuần hoàn trong tháp ma pháp, vậy thì tiêu hao long tinh cũng không duy trì được. Cân bằng lực lượng, trong lòng Sarin cảm thán, cúi đầu đùa giỡn với con của mình. Sarin lý giải quy tắc dần dần rõ ràng, hắn lại không nóng nảy, bởi vì hiểu biết nắm giữ quy tắc không phải chuyện ngay lập tức, cũng không phải dùng mắt nguyên tố quan sát quỹ tích vận hành nguyên tố là có thể suy tính ra. Mỗi nguyên tố đều là duy nhất, cuối cùng Sarin hiểu được hắn không thể nào nắm giữ từng nguyên tố, công thức ma pháp Figaro lúc này hoàn toàn mất hiệu lực. Ma pháp sư gọi là nguyên lý vi mô không thể quan sát, còn chiêm tinh sư gọi là nguồn sóng. Sarin không cần đặc thù của từng nguyên tố, hắn chỉ cần biết đặc tính chung. Mà ma pháp sư lợi dụng tính chung của nguyên tố, đạt được lực lượng vượt qua thần linh. Neri, chuẩn bị món ăn đi. Sarin hiếm khi sai khiến Neri, lại còn làm công việc cấp thấp như thế. Chủ nhân, cái này. Neri chỉ vào cửa sổ. Yên tâm, tháp ma pháp đã bị ta khống chế, cứ đi. Lần trước Sarin tới đây, túi tiền thật là đáng thương, không bỏ được khảm ma hạch cấp 9 vào tháp ma pháp, rất nhiều ma pháp trận không thể vận hành, có thể vận hành được đều chẳng phân biệt địch ta. Neri bất đắc dĩ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó mở rộng cánh thẳng tới ngoài ngọn núi. Ngoài tháp ma pháp còn có một vòng mê cung, vốn không thể bay qua, được Sarin điều khiển, Neri mới ra vào tự do. Chỗ này thật tốt, dù là người giáo đình đến đây cũng không phải sợ. Sarin lần đầu tiên tự mình điều khiển tháp ma pháp cao cấp như thế, trong lòng chỉ có sảng khoái. Anh đẩy Neri đi, để làm gì? Tieta cảnh giác nhìn Sarin. Cái này, hắc hắc. Sarin chậm chậm tới gần Tieta, nói bên tai nàng. Anh thấy đứa nhỏ ăn ngon như thế, muốn biết nó có mùi vị gì. Tốt nhất anh đi săn thú với Neri, đứa nhỏ không đủ ăn, đi đi đi đi. Tieta dùng chân đá Sarin, đứa nhỏ trong lòng Sarin cũng cười hì hì. Neri bay về phía rừng rậm dưới ngọn núi, thực lực hiện giờ của nàng không thể so với ngày xưa, trên người lại có luyện mục 12 chương nhạc căn bành không cần lo lắng an toàn của mình. Chẳng qua nàng vẫn biến thành trạng thái vong linh, từ không trung lao đầu vào rừng rậm. Nguyên tố hệ địa trong thần phạt địa ngục rất tràn đầy, thiếu đi nguyên tố thủy, khiến cho quá nửa thực vật bán vị diện này tụ tập gần tháp ma pháp Raphael. Tháp ma pháp vẫn có thể chuyển hóa một ít nguyên tố thủy, làm cho bán vị diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xuất hiện một ít dòng nước ngầm từ ngọn núi phân tán rải rác ra. Loại thiết kế này thường thấy ở những tháp ma pháp xây trên cát. Trong mắt Neri không có ngọn lửa linh hồn bập bùng, nhưng khí tức vong linh hùng mạnh trên người làm ma thú xung quanh không dám tới gần. Những ma thú này do Raphael chế tạo ra, có năng lực sinh sản, có chút trí tuệ bảo vệ rừng rậm. Đối với Neri, săn bắn đã là chuyện nhàm chán, nhất là những ma thú trung cấp này, nào có sảng khoái chộp một đống như ngoài biển. Nhìn chúng một con ma thú dài hơn 4 mét, Neri không sử dụng vong linh ma pháp, mà là lặng lẽ tiềm hành tới. Con ma thú kia như cọp, đầu rất lớn, bộ lông đen sáng bóng, kèm theo vần màu xám. Cấp bậc rất thấp, chỉ mới cấp 3, Neri tiềm hành ra sau lưng con ma thú này. Con ma thú đột nhiên giống lớn, phát hiện Neri, cái đuôi như roi sắt quét ngang, đánh vào thắt lưng Neri. Đuôi ma thú quét lên, kéo theo tiếng rít gió, giống như lưỡi dao sắc bén. Neri vươn tay liền chộp lấy cái đuôi, run lên. Lực lượng mạnh mẽ truyền qua, xương cốt toàn thân con ma thú này như tách rời ra, lập tức mất năng lực chống trả. Neri càng cảm thấy nhàm chán, túm đuôi ma thú kéo về. Con ma thú bị kéo sau người nàng, bộ lông ma sát mặt đất phát ra tiếng như binh khí chém vào áo giáp. Lúc trước đám người Sarin tiến vào đây, trên đường luôn run sợ, bây giờ Neri đi như chỗ không người. Ngao, ngao, tiếng rồng của ma thú truyền tới từ sau lưng, Neri quay người, thấy một con ma thú cấp 5 ở xa xa nhìn chằm chằm vào mình. Đây là một con ma thú trí lực hơi thấp hơn nữa, thuộc tính có lẽ rất tồi tệ, vậy mà lại không nhìn rõ cấp bậc của Neri. Điều này cũng bình thường, tồn tại của ma thú là do Raphael dùng để bảo hộ tháp ma pháp, muốn xuyên qua rừng rậm nhất định phải trả giá một ít. Nếu tất cả ma thú đều thông minh như thế, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ liền không dám tới, những ma thú này sẽ không còn giá trị tồn tại nữa. Neri dứt khoát ném con ma thú kia vào hàn băng luyện ngục, quay đầu nhắm vào con ma thú ngu xuẩn này. Tốc độ của nàng không quá nhanh, con ma thú kia thấy Neri lao tới, há mồm phun ra lưỡi đao gió. Neri cũng tiện tay lấy ra vũ khí, một cây trông thương, mũi thương đâm tới trước liền đánh nát lưỡi đao gió. Trông thương này là vũ khí do Neri chuẩn bị cho quân đoàn ác ma, chất liệu đủ tốt nhưng không tính là trang bị ma pháp gì. Nàng hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình phát hủy lưỡi đao gió. Trên người con ma thú mặt như thần làn kia không có vảy cùng gì, bộ lông toàn thân màu đen. Neri nhảy lên, dùng thương đâm lung tung, con ma thú này bị Neri đâm tới ngao ngao kêu gào, thả ra lưỡi đao gió bắn lung tung, bị Neri đánh tan. Neri cũng không giết con ma thú này, nàng nhớ lúc đến đây bị bắt buộc vất vả cỡ nào, bùng lửa giận đâm ma thú đầy lỗ thủng. Vừa đâm, Neri còn hung tợn kêu, bảo ngươi lúc trước đuổi theo ta, cho ngươi đuổi theo. Thực ra lúc đó con ma thú này không có đuổi theo nàng, chính Neri cũng biết con ma thú này hấp hối, nàng lại quay sang mục tiêu khác. Neri nhớ tới xa xôi trước kia cuộc sống bị đuổi giết ở vị diện ác ma, lửa giận này liền không thể tất, nàng dứt khoát chút hết lửa giận lên những ma thú cấp thấp cấp trung này, thu liễm khí tức cường giả của mình, một đường đánh tới. Khí tức cường giả thu lại, liền có nhiều ma thú tới công kích Neri cùng với những côn trùng độc. Neri phát huy trong rừng sâu gà bay chó sủa, Sarin ở tầng đỉnh tháp ma pháp nhìn rõ ràng, không khỏi lắc đầu. Sarin, để Neri chơi đi, em không đói bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tieta thấy Sarin muốn triệu hồi Neri, ngăn cản hắn. Nàng đến nơi này, chủ ý là vì cùng ở với Sarin, để cho hắn yên lòng. Sarin gật đầu, hiện giờ hắn cũng rất bình thản, gần như buông hết chuyện vương quốc Mesterlin, không cần nghĩ gì hết. Cũng chỉ ở trong tầng 10 tháp ma pháp, mình tưởng, nói chuyện phiếm với Tieta, nói một ít cảm ngộ lực lượng của mình. Tieta không phải ma pháp sư, nhưng mà tế thì có rất nhiều năng lực, thực ra cũng sẽ điều động nguyên tố. Nếu không tế thì có mạnh mẽ cũng không chế tạo ra được trang bị không gian. Bên Sarin yên lặng tu luyện, vương quốc Mesterlin cũng đã quấn vào trong chiến tranh đại lục. Trận đấu bốn nước đại chiến trên đại lục Maier đang triển khai ở trung bộ Kialulan. Người Scotia điều động 300.000 quân đội tinh nhuệ, lại góp thêm 300.000 lính đánh thuê, xuất phát từ công quốc Rai, cắm ngang vào Kialulan. Giáo đình ở chính diện đưa vào 2 triệu quân chính quy cùng trăm mấy ngàn huyết kỵ sĩ, một lần nữa đánh vào trong Kialulan. Tần nhân đế quốc hai mặt là địch, mất khống chế điều động binh lực, còn khoảng hơn 1 triệu quân bị vây ở phía tây Kialulan, khu đứt gãy núi Caucasus. Chiến đấu trước kia đều là công phòng từng thành thị, lần này quân đội tần nhân bị liên minh hai nước chạy vào trong một tòa thành, tình thế nguy cấp. Thành thị không có danh tiếng này, bây giờ trở thành yếu hại của thành Senrock. Quận Black Bloom, một thành thị xa xưa, có 2 tòa tháp ma pháp từng bị công chiếm phá hủy tháp ma pháp. Người tần nhân giành lại quận Black Bloom, xây dựng lại tháp ma pháp, hơn nữa tăng thêm 1 tòa. 3 tòa tháp ma pháp đối với khoảng triệu quân đội vẫn còn quá ít, kẻ địch vây thành thị đã gần 3 triệu rồi. Loại vây khốn này, không phải nói toàn bộ binh lính phe địch vây bên ngoài thành thị, mà là 3 triệu quân đội chấn giữ tất cả con đường có thể đi vào quận Black Bloom. Dưới tình huống như thế, người tần nhân cuối cùng tạm thời đoàn kết với nhau, xuất quân cứu viện đại quân bị bao vây. Khi thu được thỉnh cầu của thành Senrock, Lex vẫn mềm lòng, quyết định xuất quân. Nhưng mềm lòng thì mềm lòng, nhưng Lex vẫn đưa ra không ít điều kiện, hơn nữa còn nói tới Sephiroth. Trong đó một cái trọng yếu nhất, đó là thành Senrock thừa nhận vùng đất công quốc Rai thuộc về vương quốc Mesterlin. Chỉ cần người Mesterlin có thể đánh hạ nơi đó. Vương quốc Mesterlin lập tức quật khởi trưng binh, bởi vì Jason bày mưu đặt kế, Sarin và Lex quyết định đưa ra càng nhiều lợi ích cho các quý tộc tự nhiên sẵn sàng bỏ tiền đánh trận, đánh hạ đất đai, bọn họ có thể chia được một nửa, thậm chí còn nhiều hơn. Thành Mesterlin thậm chí còn không điều động quân đoàn chủ lực mà lấy Aini làm chủ soái, thành Lone Star của hắn thành lập quân đoàn cỡ lớn chinh phạt công quốc Rai, các quý tộc vương quốc Mesterlin phụ trợ, trong 3 tháng gom góp hơn 200.000 quân đội áp sát biên giới công quốc Rai. Lex điều động, đó là 20.000 ác ma. Cách chương.